Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 541, thứ 6 giọt máu. Góc truyện audio.com. Từ quý khách sạn, gian nào đó hành chính cấp trong phòng. Không biết qua bao lâu, trong phòng ngủ trên giường lớn quấn quýt lấy nhau hai cái thân ảnh dần dần tách ra. Triệu Thanh Nhã phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn về sau. Cả người đều trở nên bủn rủn vô lực, thực lực của nàng bất quá là cận chiến cao thủ, mà Lâm Hoan thì là một tên truyền kỳ cường giả, mặc dù giữa nam nữ chiến đấu không cần dùng đến chân khí. Nhưng Lâm Hoan cái kia biến thái thể lực cũng không phải Triệu Thanh Nhã có thể tùy tiện tiếp nhận. Chỉ là mới nếm thử trái cấm Triệu Thanh Nhã một mực không ngừng tác thủ. Lâm Hoan vì hiện ra nam nhân hùng phong, cũng một lần lại một lần thỏa mãn Triệu Thanh Nhã. Hậu quả của việc làm như vậy chính là, về sau Triệu Thanh Nhã trực tiếp nhận thua hô ngừng, Lâm Hoan một bên yêu thương nhẹ vỗ về nàng kiều nộn ra thịt. Một bên trêu ghẹo mà hỏi, còn cần không? Triệu Thanh Nhã hữu khí vô lực nói ra, không, không cần, nàng hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, liền ngay cả động một chút ngón tay đều rất tốn sức. Lâm Hoan vuốt xuôi mũi quỳnh của nàng, danh mãnh mà hỏi, hừ, hiện tại biết lão công ngươi lợi hại à, lão công, ngươi lợi hại nhất, nói xong câu đó về sau. Triệu Thanh Nhã trực tiếp xấu hổ nhắm mắt lại, nguyên bản liền đỏ bừng khuôn mặt, giờ phút này càng là như sung huyết, tiên diễm ướt át, Lâm Hoan cúi đầu tại trên môi đỏ mọng của nàng khẽ hôn một ngụm. Sau đó nói ra, nhanh ngủ đi, rất muộn. Giữa hai người trận chiến đấu này trọn vẹn tiến hành 3 giờ lâu. Dài vò đến bây giờ đã là lúc rạng sáng. Tốt, ngươi, sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong câu đó về sau, Triệu Thanh Nhã liền chui vào Lâm Hoan trong lòng. Cũng không lâu lắm, Triệu Thanh Nhã miệng bên trong liền truyền ra rất nhỏ tiếng hít thở. Bởi vậy có thể thấy được, nàng đúng là mệt muốn chết rồi. Lâm Hoan yêu thương vuốt ve phía sau lưng nàng. Sau đó hướng dưới người nàng ga giường quét tới, cái kia có một vệt đỏ bừng, là Triệu Thanh Nhã đã từng xử nữ thân phận tượng trưng. Hiện tại Lâm Hoan liền cảm thán nói, Lâm Hoan à Lâm Hoan, ngươi đời trước khẳng định là cứu vớt qua ngân hà hệ. Bằng không mà nói, tại sao có thể có nhiều như vậy đốt đèn lồng đều tìm không đến cô gái tốt khăng khăng một mực đi theo ngươi. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành thứ 6 giọt máu thành tựu. Ban thưởng 1.200 kinh nghiệm, 8.000 hệ thống điểm tích lũy, 4 thành tựu điểm số. Sát, làm sao nhiều như vậy ban thưởng? Lâm Hoan đã sớm dự liệu được sẽ hoàn thành cái này thành tựu. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, chinh phục Triệu Thanh Nhã lúc lấy được ban thưởng. Vậy mà so với lúc trước chinh phục Phi Nguyệt Dạ lúc thu hoạch được ban thưởng còn nhiều hơn. Phải biết Phi Nguyệt Dạ thế nhưng là một tên sức chiến đấu có thể so với truyền kỳ trung kỳ cường giả nữ nhân. Chỉ từ trên thực lực giảng, nàng còn mạnh hơn Triệu Thanh Nhã vô số lần, dựa theo Lâm Hoan đối với hệ thống nước tiểu tính hiểu rõ. Trong này khẳng định có hắn không biết nguyên nhân, mang theo dạng này nghi hoặc. Lâm Hoan lập tức tiến vào hệ thống tra xét, thứ 6 giọt máu thành tựu, thân là lập chí trở thành thần cấp đặc công nam nhân. Đương nhiên không thể thỏa mãn với chỉ có 5 người bạn lữ. Nhưng là tại đề cao số lượng đồng thời, cũng không thể xem nhẹ chất lượng. Sở dĩ, cố gắng đi lấy đến thuộc về mình thứ 6 giọt máu A thiếu niên. Chú thích, bởi vì chinh phục Triệu Thanh Nhã. Muốn trước hoàn thành trước đấu cấp S nhiệm vụ đoạt lại Triệu Thanh Nhã. Sở dĩ đạt thành thành tựu này ban thưởng lật 4 lần. Đạt thành thành tựu này về sau, túc chủ có thể thu hoạch được 1.200 kinh nghiệm, 8.000 hệ thống điểm tích lũy, 4 thành tựu điểm số. Xem hết thành tựu sau khi giới thiệu, Lâm Hoan rốt cuộc biết nguyên nhân. Đúng lúc này, lại một tiếng hệ thống tăng lên âm vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ đẳng cấp tăng lên, trước mắt đặc công đẳng cấp là cấp 5, ban thưởng lực lượng điểm 100 điểm, thể lực điểm 100 điểm, nhanh nhẹn điểm 100 điểm, tinh thần lực điểm 60 giờ. Yes, rốt cục thăng cấp, hưng phấn phía dưới, Lâm Hoan lập tức ấn mở cá nhân thuộc tính giới diện tra xét. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, cấp 5, siêu cấp đặc công giai đoạn thứ 2. Kinh nghiệm, 40.959, 80.000 lực lượng điểm, 24.1 thể lực điểm, 240 nhanh nhẹn điểm, 242 tinh thần lực điểm, 10 hệ thống điểm tích lũy, 242.750 thành tựu điểm số, 33 giờ sức chiến đấu trị số, 15.877 giờ kỹ năng, siêu cấp tàng hình thuật, siêu cấp thấu thị nhãn, siêu cấp xuyên tường thuật, cửu hoa chân kinh, liệt dương quyết, lưu vân kiếm pháp, viên đạn thời gian. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, không xem hết cá nhân thuộc tính về sau, Lâm Hoan lại trở nên nổi lên nghi ngờ. Trước kia mỗi lần đặc công đẳng cấp tăng lên, hệ thống thương thành đều biết tùy theo thăng cấp, làm sao lần này hệ thống một điểm phản ứng cũng không có chứ. Hiện tại Lâm Hoan liền ở trong lòng nói ra, quản gia, ngươi cho ta đến đây. Túc chủ, ta tài, quản gia cái kia không tình cảm chút nào ba động thanh âm lập tức vang lên. Lâm Hoan tức giận bất bình mà hỏi, vì cái gì hệ thống thương thành không có thăng cấp, hệ thống có phải hay không lại ra bác, hệ thống quản gia đáp, mời túc chủ đừng dùng lại cái chữ này, hệ thống chưa từng có đi ra bác, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, đối với quản gia trả lời cảm thấy có chút kinh ngạc. Người AI điểm giống như tăng lên không ít a, đều có thể hướng ta biểu đạt bất mãn. Quản gia đáp, túc chủ không nên hiểu lầm. Hệ thống developer tại đem ta sáng tạo ra thời điểm, liền giao phó ta tiếp cận trí tuệ nhân tạo AI giá trị. Lâm Hoan không nghĩ trong vấn đề này xoắn suýt xuống dưới. Trực tiếp hỏi, ok, trí tuệ nhân tạo tiên sinh, vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta vì sao cấp bậc của ta tăng lên? Hệ thống thương thành nhưng không có thăng cấp nguyên nhân sao? Quản gia đáp, thẳng thắn giảng, túc chủ đặc công đẳng cấp trên thực tế cũng không có đạt được tăng lên. Ngươi bây giờ hay là siêu cấp đặc công, chẳng qua là giai đoạn thu được tăng lên mà thôi, loại lý do này cũng có thể sao? Lâm Hoan bối rối, vừa rồi hệ thống xác thực chỉ nói đẳng cấp tăng lên. Không nói đặc công đẳng cấp tăng lên. Ta sát, hiện tại liên lệnh bút chương trình cũng biết chơi văn chữ trò chơi sao? Thế giới này thật là đáng sợ. Rời khỏi hệ thống về sau, Lâm Hoan cảm thụ trong hạ thể chân khí, chỉ cảm thấy so trước đó muốn cường thịnh 1/3 còn nhiều. Hiện tại ta hẳn là tiến vào truyền kỳ cường giả trung kỳ đi. Không biết hợp với hồi ức giết, chân võ kiếm 50, chân khí tăng phúc còn có từ đạn thời gian lĩnh vực về sau. Sức chiến đấu của ta có thể mạnh bao nhiêu? Âm thầm nỉ non một câu về sau. Lâm Hoan nghiêng người sang ôm Triệu Thanh Nhã Lâm vào ngủ say. Buổi sáng 7 điểm, Lâm Hoan bị một trận dồn dập chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn sờ qua điện thoại mắt nhìn điện báo biểu hiện, phát hiện là Thịnh Vũ Phàm đánh tới. Lập tức Lâm Hoan liền kết nối điện thoại, khó chịu nói ra, mặc dù hai ngươi là lão thiết, nhưng nếu như ngươi không cho ta một hợp lý giải thích, liền đợi đến ta đoạt mệnh nhị thích cước đi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, tựa như là bị Lâm Hoan lời nói mới rồi hù dọa. Tiếp lấy một cái âm trầm thanh âm nói ra. Ngươi chính là Lâm Hoan đi. Lâm Hoan biến sắc, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Trong điện thoại người kia cười lạnh nói, ta là Lục Thiên Phong, ngươi lão thiết trên tay chúng ta. À đúng rồi, còn có hai vị kia nũng nịu mỹ nữ cũng trên tay chúng ta. Nếu như ngươi muốn cho bọn hắn còn sống, 8 giờ trước đó đổi tới gió mát trên đường Vạn Hào nhà kho. Nếu như ngươi đến chậm 1 giây đồng hồ, liền đợi đến cho bọn hắn nhặt xác đi. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.